quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, phần 64. Chương 64 1000 hơn mạng người lần đầu tiên như thế chi gần cảm thụ tử vong. Hai cái tổ viên cơ hồ hoàn toàn mất đi tự hỏi năng lực. Bọn họ phía trước đích xác cũng cùng La Khâu học quá một ít đạo thuật. Nhưng là những cái đó nông cạn kỹ xảo đối với hiện tại cái này trường hợp căn bản không dùng được. Bởi vậy bọn họ chỉ có thể chờ chết, nhắm mắt lại, bọn họ đã từ bỏ. Nhưng mà đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến từng đợt ấm áp, tiếp theo một đoàn ngọn lửa đột nhiên tự dưới chân dâng lên. Sườn xám hóa thành tiêu sú cho tàn. Sách, đáng tiếc không phải mỹ nhân, ruột cừu âm từ cái giá mặt sau vòng qua tới. Trong tay bóp pháp quyết còn không có tán, hai cái tổ viên tức khắc cảm giác thấy chúa cứu thế. Ruột tiên sinh, ân, cảm ơn, ruột cừu âm không đáp lại, mà là hướng tới một cái khác phương hướng xem. Quả nhiên, liền nghe một tiếng vang lớn, cách đó không xa một cái khác phóng sứ vậy đa bảo các cái giá cũng tùy theo chia năm xẻ bảy. Cường hãn quỷ khí bá đạo xâm chiếm toàn bộ không gian. Quả nhiên, là Dung Tình đang từ bên kia đẩy xe lăn chậm rãi vòng qua tới. Đang xem đến ruột cừu âm nháy mắt, trên mặt hắn lãnh đạm rốt cuộc tan rã rất nhiều. Chẳng qua đi theo hắn ba cái tổ viên liền tương đương chật vật. Bọn họ trên người quần đều bị hư hao một cái một cái. Mà ở rách nát bố phiến gian, máu chảy đầm đìa miệng vết thương rõ ràng có thể thấy được. Ruột cừu âm thấy. Đi lên một người chụp một chút cái chán, liền hắn như vậy một phách, nguyên bản không thế nào thanh tỉnh ba người một cái giật mình. Tức khắc khôi phục thần trí, cảm ơn ruột tiên sinh, bọn họ minh bạch là ruột cừu âm làm cái gì? Mới làm cho bọn họ không khỏe biến mất, không có việc gì, ruột cừu âm lắc đầu, đi đến Dung Tình bên người hỏi hắn, Dung Dung, ngươi nơi đó tra được cái gì? Cùng ngươi tra được không sai biệt lắm. Này đó cái bình là chết đi hài tử cho cốt đàn, Dung Tình đem trong tay cầm vở đưa cho ruột cừu. Mani ruột cừu âm tiếp nhận tới vừa thấy, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia hàn ý. Tuy rằng bảo tồn thực hào, nhưng là ố vàng bên cạnh cũng có thể nhìn ra là vài thập niên đồ vật. Nhưng mà chân chính làm người cảm thấy đáng sợ đều không phải là vở bản thân, mà là bên trong nội dung. Sinh nhật, Bạch Lạc, 1964 năm 12 Nguyệt 3 Hào Hướng Dương. 1978 năm 12 Nguyệt 5 Hào Hồ Một Manh. 2001 năm 12 Nguyệt 10 Hào Mục Bội Du. 2003 năm 12 Nguyệt 7 Hào Kha Tuyền Minh. 2004 năm 12 Nguyệt 9 Hào Đặng Cử Cương. 2004 năm 12 Nguyệt số 11 Cường Ngọc Kiệt. 2004 năm 12 Nguyệt 13 Hào Qua Hàng Nhất. 2004 năm 12 Nguyệt 6 Hào. Phương diện này rậm rạp ký lục rất nhiều hài tử sinh nhật. Ước chừng có 1000 nhiều. Mà này đó bọn nhỏ bất luận sinh ra niên đại, mọi người sinh nhật đều ở 12 tháng phân 1 hào đến 15 hào chi gian. Điên rồi, ruột cừu âm liếc mắt một cái liền nhìn ra ngọn nguồn. Bạch Lạc là Bạch Chỉ Thu phụ thân, cũng là Uông Trấn Quân dưỡng cái thứ nhất quỷ đồng, thời gian dài nhất, nhưng mà ở hắn biến thành lệ quỷ thoát đi lúc sau. Uông Trấn Quân mất đi nhất thích hợp vì Uông gia tụ tài quỷ đồng, cho nên chỉ có thể dùng số lượng thủ thắng. Ngay từ đầu, hắn còn thực thu liễm, nhưng chờ đến linh 4 năm thời điểm. Có lẽ là lòng tham không đủ, hoặc là bởi vì Uông gia tình huống đã thập phần nguy cấp. Hắn bắt đầu đại lượng tìm kiếm mục tiêu, bắt tay duỗi hướng về phía những cái đó nghèo khổ sơn thôn khát vọng đi ra núi lớn hài tử. Cùng với không nơi nương tựa hâm mộ gia đình ấm áp cô nhi. Hắn giống như là siêu tập tem giống nhau, không ngừng mà đem này đó phù hợp hắn lựa chọn phạm vi hài tử tụ tập ở danh sách thượng. Từng bước một dụ hoặc, dùng cái gọi là nhân từ cùng sủng ái, dụ hoặc bọn họ đi vào đáng sợ hắc ám lồng giam đi giống như là mở ra hiểu rõ không được chốt mở. Theo danh sách không ngừng triển khai, quanh mình độ ấm cũng trở nên thấp xuống. Khổng lồ oán khí ép tới người không thở nổi. Không biết từ nơi nào truyền đến một tiếng tinh tế hài đồng tiếng khóc. Tiếp theo càng lúc càng lớn, càng ngày càng thê lương. Ba, cứu cứu ta thật sự đau quá, nơi này thật đáng sợ. Ta phải về nhà, mụ mụ, mụ mụ ngươi ở nơi nào a? Ta không cần đi học, làm ta về nhà a. Đến từ bốn phương tám hướng khóc kêu cơ hồ ở trước tiên đưa bọn họ bao phủ. Ở cái này tối tăm tầng hầm ngầm qua lại phiêu đãng, làm người hỏng mất tới rồi cực điểm mà đi, đây đều là cái gì a? Năm cái đặc thù án kiện điều tra tổ viên tất cả đều sắc mặt tái nhợt. Nhưng mà Dung Tình lại không có đáp lại ý tứ, bởi vì hẳn ánh mắt đều đặt ở Duật Cửu Âm trên người. Dung Tình phát hiện, ở thanh âm vừa xuất hiện thời điểm, Duật Cửu Âm liền nghe được thập phần chuyên chú, mà hiện tại, hắn giống như là hoàn toàn xa vào ở này đó thanh âm bên trong. Ngay cả ánh mắt đều trở nên tan rã, không thích hợp. Dung Tình trước tiên phát hiện Duật Cửu Âm khác thường, hung hăng mà túm hắn một phen. Duật Cửu Âm, từ cùng Duật Cửu Âm từ Tuyệt Hậu thôn trở về, Dung Tình liền rất thiếu như vậy cả tên lẫn họ kêu hắn. Ngữ khí càng là ít có nghiêm khắc, nhưng dù vậy cũng không có bất luận tác dụng gì. Duật Cửu Âm hiện tại trạng thái căn bản là không phải Dung Tình một câu nghiêm khắc kêu gọi có thể kêu đến trở về. Phải biết rằng Duật Cửu Âm là trời sinh quỷ nói thiên sư. Hận không thể còn sẽ không nói là có thể đủ lắng nghe lệ quỷ tiếng lòng. Bởi vậy dưới tình huống như vậy năng lực liền trở thành hắn lớn nhất nhược điểm. Thậm chí, có thể trực tiếp muốn hắn mệnh. Rốt cuộc, đường một người khóc thút thít, người có thể cho an ủi. Hai người khóc thút thít, người có thể cho ấm áp. Mà khi 1000 cá nhân khóc thút thít đâu, cộng tình dưới, trừ bỏ tuyệt vọng, còn có thể dư lại cái gì? Duật Cửu Âm trong tay đồng tiền nháy mắt rơi xuống đầy đất. Ngay cả luôn luôn kiên định ánh mắt cũng đột nhiên hiện ra một tia mê mang. Chín âm, Dung Tình bất chấp khác, đem trong thân thể quỷ khí hoàn toàn phóng thích mở ra. Ý đồ trấn trụ này đó đã bùng nổ quỷ đồng, nhưng mà đúng lúc này. Duật Cửu Âm lại như là đột nhiên phục hồi tinh thần lại giống nhau hướng tới Dung Tình nhẹ nhàng. Lắc lắc đầu, không cần, làm cho bọn họ nói, Duật Cửu Âm câu này nói thật sự gian nan. Trong đầu không ngừng truyền đến tin tức lượng cơ hồ nháy mắt đem hắn lý trí bao phủ. Nhưng dù vậy, Duật Cửu Âm lại như cũ có thể bảo trì một tia thanh minh. Cũng không từ này đó thảm thiết trong trí nhớ bị lạc. Dung Tình cùng hắn đối diện, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Duật Cửu Âm. Ni chờ đợi thời gian luôn là phá lệ dài lâu. Duật Cửu Âm sắc mặt cũng trở nên càng ngày càng tái nhợt. Hắn giống như là mới từ trong nước vớt ra tới như vậy. Trên người quần áo đều bị mồ hôi lạnh tẩm ướt, nhưng mà đúng lúc này, Duật Cửu Âm ngón tay đánh cái pháp quyết, nguyên bản rơi xuống trên mặt đất đồng tiền nháy mắt trở về vị trí cũ. Tiếp theo, đường hắn ở giảng đồng tiền đánh ra đi thời điểm, toàn bộ tầng hầm ngầm tình cảnh đã hoàn toàn thay đổi. Thời gian hồi tưởng, Duật Cửu Âm lợi dụng này đó quỷ đồng nhóm ký ức. Đem sự tình từ đầu đến cuối hoàn toàn hoàn nguyên ra tới. Cái gì gọi người gian luyện ngục? Lần này bọn họ ở Uông Gia là chân chính kiến thức tới rồi một hồi. Mà kia mặt có thể đổi mệnh thần bí ngọc bài. Cũng rốt cuộc ở này đó phá thành mảnh nhỏ trong trí nhớ biểu hiện ra hắn gương mặt thật. Ngay cả Duật Cửu Âm đều không có nghĩ đến. Lệ quỷ đổi mệnh nhìn như là bởi vì những cái đó dùng để tìm kiếm thế thân quần áo. Nhưng thực tế thượng đầu sỏ gây tội, lại là Uông Trấn Quân giấu ở ngọc bài cổ trung. Cổ thuật là Trung Quốc cổ đại di truyền xuống dưới thần bí vu thuật. Nguyên bản là vu y dùng để cứu người biện pháp. Nhưng dần dần mà, liền biến thành hại người vũ khí, đến nỗi Uông Trấn Quân dùng, là một loại cùng loại với miêu nữ khống chế ái nhân tình cổ đặc thù cổ trùng. Chúng nó hàng ngày lấy ngọc vì cư, chúng nó người liền sẽ mất đi ý thức, cả người đều thần phục với hạ cổ người, thậm chí còn sẽ không tiếc hết thảy đại giới bảo hộ hạ cổ người. đây là vì cái gì những cái đó hài tử đến chết đều không có oán khí. Thậm chí ngay từ đầu còn tin tưởng vững chắc Uông Trấn Quân chính là bọn họ ân nhân. Đều không phải là Uông Trấn Quân làm người có bao nhiêu thành công. Mà là những cái đó hài tử đều bị cổ thuật sở che giấu. Ngược lại hao hết khí vận thêm vào cho hại chết chính mình hung thủ. Mà đây cũng là vì cái gì? Bọn họ hiện tại tỉnh táo lại lúc sau. Oán hận tới rồi muốn giết chết sở hữu cùng Uông gia có quan hệ người. Đến nỗi kia ra 24 giờ cửa hàng tiện lợi. Cũng đều không phải là ruột cừu âm bọn họ phía trước não bổ cùng Uông gia án tử không có quan hệ. Kia ra cửa hàng tiện lợi liền khai ở khoảng cách Uông gia nhà cũ không xa bên đường. Uông Trấn Quân ác ý nuôi dưỡng quỷ đồng nhiều năm. Khó tránh khỏi có thất thủ thời điểm ni mà kia ra cửa hàng tiện lợi nhân viên cửa hàng ở tiếp. Xúc hài từ thời điểm. Lại cố tình xem nhẹ bọn họ cầu cứu tín hiệu. Đơn giản là bọn họ đã sớm bị Uông Trấn Quân lén chuẩn bị quá. Nếu không một cái 24 giờ cửa hàng tiện lợi thôi. Như thế nào có thể làm được vài thập niên đều không có đổi quá một cái nhân viên cửa hàng. Nhìn như bình thường, thì thật tất cả đều là kỳ quặc. Đến nỗi hôm nay đối ruột cửu âm cùng Dung Tình ra tay. Bất quá là bởi vì bọn họ hiểu lầm ruột cửu âm cùng Dung Tình là thế Uông Trấn Quân chủ trì công đạo. Người xấu thôi, từng màn thảm thiết cảnh tượng không ngừng ở trước mặt mọi người hồi phóng. Cái loại này trơ mắt nhìn hài tử từ sợ hãi đến tử vong chấn động cũng từ lúc bắt đầu đau lòng đến. Cuối cùng chết lặng, mà đương cuối cùng một cái tử vong hài tử cảnh tượng hồi phóng kết thúc. Những cái đó quanh quẩn không đi thê lương kêu khóc rốt cuộc dần dần biến thấp xuống. Đến nỗi Uông gia nhà cũ những cái đó mở không ra môn cũng rốt cuộc khôi phục nguyên bản bộ dáng. Theo này đó quỷ đồng nhóm truyền cho hắn tin tức. Ruột cừu âm đi tới tầng hầm ngầm chỗ sâu nhất, nơi đó có một phiến hoa văn phá lệ đặc thù môn. Ruột cừu âm liếc mắt một cái liền nhận ra tới mặt trên hoa văn đúng là đại biểu cho cổ thuật đồ đằng. Mà hắn phía trước vẫn luôn như ẩn như hiện ngửi được quỷ dị hương vị cũng rốt cuộc tìm kiếm tới rồi. Ngọn nguồn, quan trọng nhất chính là, vẫn luôn mất tích Uông Trấn Quân. Rốt cuộc xuất hiện, ruột cừu âm tướng môn kéo ra. Bên trong sột sột soạt soạt đều là loài bò sát chân cánh tiếng vang. Giờ này khắc này, này đó cổ trùng nhóm chính tham lam gặm cắn chủ nhân thi thể. Thậm chí từ trong miệng chui vào đi, lại từ mặt khác làn da yếu ớt địa phương chui ra. Ngọa tào, trong đó một cái tổ viên không nhịn xuống, trực tiếp liền phun ra, đến nỗi dư lại mấy cái, sắc mặt cũng đều phá lệ khó coi. Dung Tình ngày thường nhất ghét bỏ mấy thứ này, mới vừa nhìn thoáng qua trên người quỷ khí liền bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Ruột cửu âm thấy thế, tùy tay đánh ra một lá bùa, ngay sau đó, đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa đêm này đó hại người đồ vật hoàn toàn thiêu hủy. Cuối cùng chỉ để lại Uông Trấn Quân sớm nhất được đến kia khối ngọc bài. Ruột cửu âm đem ngọc bài cầm lấy nhìn kỹ xem. Phát hiện mặt trên tất cả đều là rậm rạp chữ nhỏ. Thoạt nhìn như là hơi điêu. Chờ trở về ta tìm người thác ra tới, Dung Tình từ ruột cửu âm trong tay tiếp nhận ngọc bài. Ruột cửu âm đem ngọc bài đưa qua đi. Sau đó quay đầu lại về tới phóng cho cốt đàn vị trí. Ở kia bày ra một cái thích oan trận. Này đó đại biểu cho điềm lành quỷ đồng hiện giờ đã trở thành cực đoan tồn tại vô pháp lập tức siêu. Độ. Cho nên ruột cửu âm chỉ có thể trước thích rớt bọn họ oán khí. Mà nơi này tuy rằng là bọn họ ác mộng bắt đầu. Nhưng cuối cùng cũng là bóng đè kết thúc nơi. Cùng với đem bọn họ toàn bộ mang đi. Không bằng liền lưu lại nơi này giao cho Dung Tình này đầu người trông giữ. Chờ đến oán khí toàn bộ tinh lọc. Tự nhiên là có thể vãng sinh cực lạc. Sở hữu cục đều đã cởi bỏ. Dung Tình kia đầu gọi tới người thực mau tới đây giải quyết tốt hậu quả. Nhìn Uông Trấn Quân cùng hắn tôn tử Uông Lâm cùng với những cái đó người hầu thi thể bị theo thứ tự. Nâng ra, ruột cửu âm ánh mắt phức tạp, cực có châm chọc, cũng có thổn thức, sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước, Uông Trấn Quân nhất thời tham niệm, ngược lại thân thủ đem chính mình gia tộc đưa lên tuyệt lộ. Thậm chí liền nguyên bản hào thanh danh đều giữ không nổi. Sắp bị thế nhân thóa mạ khinh thường, Uông gia án tử đến nơi đây tạm thời hạ màn, mà một lần cường thịnh phú quý Uông gia, cũng theo Uông gia người chết hoàn toàn sụp xuống. Trên đường trở về, Duật Cửu Âm dựa vào Dung Tình trên người hôn hôn trầm trầm ngủ. Hắn ở Uông gia nhà cũ vì trấn an những cái đó lây dính oán khí quỷ đồng cơ hồ hao hết sở hữu tâm lực. Hiện tại thả lỏng lại, cả người đều mệt đến không mở ra được mắt. Duật tiên sinh không có việc gì đi. Bí thư nhìn cũng hoảng sợ. Dung Tình lắc đầu, tỏ vẻ không quan trọng. Nhưng là ôm Duật Cửu Âm tay lại so với ngày thường muốn càng thêm ôn nhu. Mà Duật Cửu Âm cũng như là cảm nhận được giống nhau. Hắn hoàn Dung Tình eo tay cũng buộc chặt vài phần. Duật Cửu Âm cùng Dung Tình này đầu đưa tình ôn nhu. Nhưng mà bên ngoài lại toàn bộ tạc. Uông gia là hoa quốc nổi danh thương nghiệp thế gia chi nhất. Lại vẫn luôn lấy nhân tiện nổi danh. Trước mắt xảy ra chuyện nhi căn bản không có dấu trụ công chúng khả năng. Nghe tin mà đến phóng viên cơ hồ cùng Dung Tình đưa tới giải quyết tốt hậu quả đặc án tổ thành viên. Đồng thời tới, công chúng có cảm kích quyền. Bởi vậy ở thanh trừ một ít không thích hợp công bố với chúng vi diệu dấu vết lúc sau. Những phóng viên này cũng bị cho phép quay chụp một ít án kiện tương quan ảnh chụp. Mà Uông gia án tử, cũng mượn từ Internet truyền thông, lần đầu tiên xuất hiện ở công chúng trước mắt, thăng nhân thiện thế ra thế nhưng là khoác ra người ma quỷ thăng thăng giấu ở dưới ánh đèn sát nhân ma thăng thăng kêu. Gọi chú ý cô nhi cùng núi lớn hài tử an toàn vấn đề. Chồng chất bạch cốt mang đến không chỉ là chấn động. Còn có đối nhân tính xem kỹ. Thằng Uông Trấn quân án tử cơ hồ bị phóng viên hoàn chỉnh hoàn nguyên đưa tin đi ra ngoài. Mà nhiều đạt 1.000 người bị hại số lượng càng là làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Rốt cuộc năm đó khiếp sợ thế giới hoa lôi tư giết người án. Tuy rằng 20 năm nội mất tích nhân số nhiều đạt 5.000. Nhưng chân chính tra được người bị hại là hơn 400 người. Nhưng Uông Trấn quân chính mình một cái ở ngắn ngủn vài thập niên. Thế nhưng sống sờ sờ giết chết 1.000 nhiều danh đứa bé. Thậm chí còn có thể khoác giả nhân giả nghĩa giả ra. Ngăn nắp sống ở mọi người tán thưởng. Toàn bộ Internet nháy mắt tạc, lấy Weibo cầm đầu. Hơn nữa những cái đó lưu lượng rất cao tình hình chính trị đương thời diễn đàn. Cơ hồ tất cả đều bởi vì không chịu nổi bạo lều lưu lượng mà kề bên tê liệt. Đặc biệt là Weibo, cầm đầu 10 đại hot search, có 7 cái mấu chốt tự đều cùng Uông gia án tử có quan hệ. Từ nhìn đến tin tức đến bây giờ, ta cơ hồ cả người đều ngốc, thành phố S có thể nói là toàn hoa quốc trị an tốt nhất mấy thành phố lớn nghi ngờ. Nhưng hiện tại lại thành 1.000 nhiều vô tội bọn nhỏ nơi chôn cốt. Ngẫm lại liền cảm thấy cả người lạnh cả người, vì cái gì hiện tại mới tra được. Cái thứ nhất người bị hại Bạch Lạc rõ ràng sớm tại vài thập niên trước liền xuất hiện. Ngay lúc đó cảnh sát vì cái gì không có bất luận cái gì hoài nghi liền đem hài tử tử vong tính. Thành ngoài ý muốn, trên lầu quá mức cực đoan, cùng với nói là ngay lúc đó cảnh sát không làm. Không bằng nói là hiện tại xã hội đối núi lớn hài tử cùng cô nhi chú ý quá ít đi. Ta nói cái đơn giản nhất ví dụ, liền cầu vượt hạ những cái đó xin cơm mà sống khất cái. Bọn họ thiếu một cái, các ngươi có thể phát hiện sao? Trên lầu nói đích xác có đạo lý, nhưng ta càng thêm để ý chính là những cái đó đến từ núi lớn hài tử. Đặc biệt là những cái đó nữ hài. Các nàng rõ ràng có thân sinh cha mẹ, nhưng lại xa so này đó trong thành thị lưu là cô nhi còn muốn đáng thương. 1-2 vạn đồng tiền là có thể đem hài tử đổi đi chẳng quan tâm. Này liền cùng dân cư mua bán có cái gì khác nhau? Nói đến nói đi đầu sỏ gây tội đều là Uông Trấn quân đi. Giết hại như vậy nhiều người, không biết hắn đêm khuya mộng hồi có thể hay không mơ thấy bị oan hồn lấy mạng. Hiện tại dễ dàng như vậy liền đã chết quả thực đều tiện nghi hắn. Loại này ngoạn ý nhi căn bản là không xứng làm người. Không chỉ có là không xứng làm người, cho dù là đương xúc sinh đều vũ nhục xúc sinh. Trên mạng một mảnh chửi rùa, mỗi người nhắc tới Uông Trấn Quân tên này đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mà đặc án tổ kia đâu, cũng chỉ có thể tích cực phối hợp bình ổn quần chúng lửa giận cùng khiển trách. Thành phố S hệ thống nội sở hữu bị nghi ngờ có liên quan cùng Uông Trấn Quân hoặc là Uông gia người. Có quan hệ toàn bộ bị tạm thời cách chức điều tra. Đến nỗi thành phố S thị cục trưởng càng là trực tiếp tự nhận lỗi từ chức. Thị trưởng cùng phó thị trưởng cũng giống nhau không có thể thoát đi quan hệ. Ngắn ngủn 3 ngày, thành phố S hệ thống bên trong nhân viên liền nghênh đón một lần thay máu. Mà lúc này đang ở Dung ra nghỉ ngơi Duật Cửu Âm. Lại nhìn Dung Tình tìm người thác trở về ngọc bài thượng hơi điêu nội dung phát ngốc. Duật Cửu Âm tổng cảm thấy, này ngọc bài cho hắn cảm giác, phá lệ giống như đã từng tương tự. Hết chương.